Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Thật là đáng sợ. Thuần thú, nếu như ngươi có hứng thú có thể thử đi khảo hạch. Nghe được Dư Ẩn nói, Trịnh Dược có chút nhíu mày. Thuần thú, hắn đối thuần thú quả thật có chút tâm đắc, nhưng là hắn luôn cảm giác cái này đi làm nhiệm vụ có chút kỳ quái. Vừa mới Dư Ẩn nói đối phương yêu cầu nhất giai lão sư. Cái này rõ ràng tại nói cho hắn biết, nhiệm vụ này có vấn đề. Tùy tìm người thay thế cũng không cần thiết tìm nhất giai a. Nhất giai có làm được cái gì? Ngay cả học sinh đều chấn nhiếp không nổi. Tìm lão sư để học sinh tiêu khiển, hoặc là trực tiếp trốn học. Dù sao không có bất kỳ cái gì một đầu yêu cầu. Để cho người ta hảo hảo lên lớp a. Trịnh Dược nói, có thể thử một chút. Hắn không phải là vì linh thạch, cũng không phải vì cái gì lão sư tài nguyên, linh thạch còn có chút dùng, lão sư tài nguyên đối với hắn không có tác dụng gì. Hắn chủ yếu là đi chơi, dạy học sinh a, không muốn đi làm lão sư, học sinh không phải học sinh tốt. Ở kiếp trước hắn cái này học sinh làm thật mệt mỏi. Lần này nhìn xem làm lão sư có thể hay không nhẹ nhõm chút. Nghe được Trịnh Dược, Dư Ẩn hơi kinh ngạc. Người ngay cả thuần thú đều sẽ. Trịnh Dược gật đầu, biết chun chút, Dư Ẩn nói, một chút xíu a, như vậy cần cố gắng, nghe nói khảo hạch rất nghiêm khắc. Đúng, nếu như ngươi nhất định phải tham dự, ta hy vọng ngươi thay cái số hiệu, số 7 cái này số hiệu còn có độ thần bí, cứ như vậy thả ra tuần tra đội rất ăn thiệt thòi. Lần này số 7 là thật cho hắn tăng thể diện. Trịnh Dược nghe được Dư Ẩn, tự nhiên là gật đầu. Hắn cũng nghĩ đổi số hiệu. Vì cái gì? Bởi vì lo lắng bị Hạ Thiên Ngữ biết. Lần trước không chỉ có cùng với nàng giao thủ, còn đánh nàng mấy cái sư muội. Càng quan trọng hơn là, còn tiếp tẩy loại kia quần áo nhiệm vụ. Vạn nhất Hạ Thiên Ngữ nghĩ lung tung làm sao bây giờ? Về sau Trịnh Dược có một cái rất dài số hiệu, Dư Ẩn nói cho hắn biết cái này số hiệu là lâm thời mở. Hắn chủ yếu số hiệu vẫn là 9307. Lần này qua đi, Tân Biên Hào liền sẽ nằm thi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thật thông qua được khảo hạch. Trịnh Dược nói, như vậy lúc nào khảo hạch? Dư Ẩn nói, hậu thiên, đại khái hiểu rõ xuống. Trịnh Dược liền trở về. Khảo hạch phân hai loại, một là có mình thuần hóa một con linh thú, hai là thuần hóa một con nhân viên nhà trường cho linh thú. Thành công liền có thể tiền nhiệm. Trịnh Dược cảm thấy vấn đề không lớn. Về sau Trịnh Dược liền định tìm Dương Tiểu Dương, không vì cái gì khác, chính là vì linh dược. Trịnh Dược muốn linh dược. Tại lần trước lấy thuốc thời điểm, liền đã để Dương Tiểu Dương chuẩn bị, danh dự của hắn vẫn là đầy đủ, hôm nay hẳn là có thể thuận lợi cầm tới. Quả nhiên, đương Trịnh Dược đi linh dược cửa hàng thời điểm, hắn liền lấy đến linh dược, lần này bỏ ra 7 viên ngũ phẩm linh thạch, đối với hiện tại hắn tới nói, hoàn toàn tiếp nhận lên, hắn thậm chí trực tiếp thanh toán xong phía sau linh dược phí tổn. Liền chờ Dương Tiểu Dương thu xếp tới. Dương Tiểu Dương nhìn xem rời đi Trịnh Dược, không khỏi nói, tại sao ta cảm giác ta nhập hàng đều không có hắn tiêu hao nhanh. Bất quá tu vi làm sao biến 1.5 rồi. Hắn nhớ kỹ có lần là 1.6 a. Nếu như đè tới một lần thăng một cấp, như vậy là không phải lập tức sẽ nhị giai rồi. Dương Tiểu Dương không biết. Bất quá nghĩ nghĩ hắn liền không thèm để ý. Đối phương ẩn giấu tu vi rất bình thường. Nếu là nhị giai cũng bình thường. Mình nhị giai tu vi nhìn không thấu sửa chữa thường. Bất quá theo hắn biết, nhất giai thăng nhị giai ít nhất phải bế quan mấy ngày. Không biết không cần bế quan bình thường hay không bình thường. Dương Tiểu Linh nói, Tiểu Dương ta lúc nào thăng nhị giai? Dương Tiểu Dương. chờ 2 ngày, Dương Tiểu Linh, đều muốn chờ 1 tháng. Dương Tiểu Dương, tiếp tục chờ. Dương Tiểu Linh, ngoặc kép, Trịnh Dược cầm tới linh dược liền trở về. Hắn muốn làm chính là hoàn thành một mực truy tìm nhỏ mục tiêu. Đó chính là thăng nhị giai. Đúng vậy, hôm nay hắn muốn thăng nhị giai. Người bình thường thăng nhị giai cần một chút thời gian, nhưng là với hắn mà nói, thời gian 1 ngày đã hoàn toàn đủ. Về đến nhà, Trịnh Dược liền bắt đầu khắc họa trận pháp. Bởi vì muốn thăng nhị giai, cho nên trận pháp muốn phức tạp một chút, cần điều chỉnh một chút. Đem trận pháp cùng linh dược chuẩn bị xong về sau, Trịnh Dược ăn 2 bát mì tôm. Lần này thăng cấp 1 đêm là không đủ, đại khái còn muốn dựng vào ngày mai ban ngày. Ăn một chút gì lót dạ một chút khẳng định không có sai. Quá no bụng không thích hợp tu luyện, 7 phần no bụng liền tốt. Về sau Trịnh Dược bắt đầu ngồi tại trong trận pháp, căn nguyên 7 nước bắt đầu xuất hiện. Lần này thăng cấp căn nguyên 7 nước cực kỳ trọng yếu. Đây là hắn có thể nhanh chóng vượt qua đại giai ỷ vào. Căn nguyên 7 nước liên hợp có thể hình thành một cái trận pháp, rèn luyện hắn linh khí, như là thiên kiếp, đem hắn linh khí nhanh chóng rèn luyện. Đây là hắn thăng cấp áp lực, cũng là hắn thăng cấp động lực. Tỉ như có thiên kiếp thăng cấp mặc dù nguy hiểm, nhưng là càng thêm nhanh, cũng càng thêm cường đại. Đơn giản tới nói, hiện tại tu chân giới là không hoàn chỉnh. Muốn tại không hoàn chỉnh trong tu chân giới thu hoạch được hoàn chỉnh lực lượng, như vậy thì đến tiếp nhận người khác không cách nào tiếp nhận đại giới. An tâm bế quan vĩnh viễn không phải mạnh nhất. Không tại nhiều nghĩ, Trịnh Dược bắt đầu an tâm thăng cấp, căn nguyên 7 nước theo trận pháp vận chuyển mà vận chuyển. Mà giờ khắc này Trịnh Dược đem tiếp nhận đến từ căn nguyên 7 vận tải đường thủy ngược lại mang tới thống khổ, to lớn vô cùng thống khổ. Nếu như không có vượt đi qua, như vậy thì tương đương tiến giai thất bại. Loại thống khổ này đem tiếp tục đến 7 sự hydrat hóa 1. Cũng chính là thành công tiến giai nhị giai thời điểm, đường Trịnh Dược tiến vào hoàn toàn mới đại cảnh giới, hắn căn nguyên vũ lộ cũng sẽ đi theo mạnh lên. Trong đêm, Hạ Thiên Ngữ làm lấy bút ký, sau đó ngẩng đầu nhìn trần nhà, tiếp lấy suy tư dưới, cuối cùng gật gật đầu. Có thể sẽ một chút, không trải qua đi thử một chút. Giao Giao hiếu kỳ nói, sư tỷ, ngươi đang làm gì? Hạ Thiên Ngữ nói, mô phỏng làm ăn, hôm nay Ly Lạc tiền bối dạy ta. Giao Giao vui vẻ nói, cho ta làm sao? Hạ Thiên Ngữ cũng là cười nói, cái thứ nhất khẳng định là Giao Giao ăn. Không đợi Giao Giao vui vẻ, Hạ Thiên Ngữ lại nói, dù sao cũng phải có người thử một chút có ăn ngon hay không. Đúng, không thể ăn nàng liền không cho Trịnh Dược làm. Vạn nhất bị chán ghét sẽ không tốt. Giao Giao mặt một chút liền đổ xuống tới. Sư tỷ thay đổi, bất quá trước kia sư tỷ cũng sẽ không cho nàng làm ăn. Ngẫm lại cũng không có gì khác nhau. Làm xong bút ký về sau, Hạ Thiên Ngữ mới nhìn điện thoại nói, Giao Giao, Trịnh Dược cũng không cho ta phát tin tức, đây có phải hay không là không bình thường? Vẫn là nói ta hẳn là ra tay trước quá khứ. Giao Giao nằm lì ở trên giường nói, đây mới là bình thường nhất, mà lại các ngươi không có thêm hảo hữu sao? Kia so tin nhắn trò chuyện thiên dung dễ. Hạ Thiên Ngữ nói, thế nhưng là Trịnh Dược không có thêm ta. Giao Giao ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ nói, người đem mình nói chuyện phiếm tài khoản gửi tới. Hạ Thiên Ngữ lập tức lấy điện thoại di động ra, biên tập tin tức, phảng phất chờ giờ khắc này đợi rất lâu. Chỉ là biên tập xong nội dung, lại hỏi câu Giao Giao nói, ta thật phát? Giao Giao đã chết lặng. Phát đi, nghe được Giao Giao xác định, Hạ Thiên Ngữ cảm giác mình có dũng khí, sau đó nhấn xuống gửi đi. Gửi đi trước còn đặc địa nhìn nội dung, không có chút nào vấn đề. Lúc này Giao Giao bò qua đến xem một chút, phát hiện nhà nàng sư tỷ liền phát nói chuyện phiếm tài khoản. Một câu nói rõ đều không có. Giao giao, ngoặc kép, Hạ Thiên Ngữ lập tức nói. Không đúng sao? Giao giao lắc đầu. Không có, giao giao cảm giác đối diện nếu là nhìn hiểu cũng là thần. Bất quá xem không hiểu hẳn là sẽ hỏi. Dạng này liền có thể cùng với nàng sư tỷ trò chuyện. Có vẻ như dạng này phát triển càng tốt hơn. Về sau giao giao liền bò lại đi ngủ. Sư tỷ nhớ kỹ tắt đèn. Chờ mình sư tỷ đáp lại. Giao giao liền bò vào ổ chăn đi ngủ. Ngày thứ hai, giao giao lúc tỉnh lại. Cảm giác mình ngủ rất thoải mái. Chỉ là quay đầu thời điểm. Nàng phát hiện nhà mình sư tỷ còn tại nhìn chăm chăm điện thoại. Trong ánh mắt có chút mỏi mệt. Giao giao hiếu kỳ nói. Sư tỷ, ngươi sẽ không nhìn điện thoại nhìn một đêm à? Hạ Thiên Ngữ nhìn xem giao giao nói. Giao giao, Trịnh Dược chưa có trở về ta. Hắn có phải hay không không muốn thêm ta? Giao giao chấn kinh. Đây là ngây thơ hay là ngốc? Không, đây quả thực là bệnh trạng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.